Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Diệt Sạch Tô Cừ, 2, chương 461, Diệt Sạch Tô Cừ, 2, hắn là đàn cửu thiện niệm, một chút sai đều không có phạm, hắn không phải hẳn là tử, sốt sắng như vậy, Cơ Huyền Thương giọng mỉa mai châm chọc, nhìn thoáng qua cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Không phải là ngày đó ở Thanh Trong lâu, bị hắn gặp được cùng nàng không biết hổ thẹn ở cùng nhau người kia sao? Bọn họ, là quan hệ như thế nào? Bỗng nhiên khẩn cấp tưởng phải biết rằng này đáp án, lại hỏi không được, nàng sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn vì sao phải quan tâm? Năm đó ở Hàm Đan thời điểm, nàng cũng đã có ba cái nam sủng. Mà hiện tại, lại cùng này thiếu niên không minh không bạch ở cùng nhau. Nàng chính là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân đã. Trọng phong nữ nhi, đương nhiên sẽ không là cái gì hảo mặt hàng. Như vậy nàng, vì sao phải để ý? Mạng người quan thiên, ta không giống ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Lần trước thích khách một chuyện liền xử tử sở hữu cấm vệ. Người như vậy căn bản không hiểu sinh mệnh ý nghĩa, thuần túy bạo quân, cùng hắn đàm sinh mệnh có ý gì? Cơ Huyền Thương không giận phản cười, Trọng Quỳ, xem ra ngươi thật để ý của ngươi này đó nam sủng, Tô Cừ không là nam sủng. Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, nhất khang lửa giận hận không thể thiêu chết hắn, phải không? Ngày đó ở trong Thanh lâu, ta nhìn thấy còn có giả, hắn mang theo một tia hèn mọn. Nói chuyện ngữ khí cũng tràn đầy chua xót tư vị, người có thể giải thích, nhớ tới ngày đó sự tình, Trọng Quỳ cũng cảm thấy trên mặt thiêu hồng, nhưng là nàng cùng Tô Cừ thanh bạch, bình bình thản thản, vì sao muốn cảm thấy hổ thẹn, kia là ta sự tình, ta vì sao muốn cùng ngươi giải thích, Trọng Quỳ cũng mang theo hèn mọn, phản đem nhất quân, giống ngươi như vậy ra lông ngắn hài biết cái gì. Nam nhân cùng nữ nhân sự tình, ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến đâu. Cơ Huyền Thương chợt siết chặt nắm tay, trong ánh mắt phụt ra ra mãnh liệt sát khí, thấy nàng tức giận như vậy, Trọng Quỳ tối tăm tâm tình, cũng phảng phất lộ ra một chút ánh mặt trời. Vương thượng, người mấy tuổi, đến nay không có lập hậu, hậu cung cũng không có tần phi, chậc chậc, vì sao? Trọng Quỳ giả bộ không hiểu. Kỳ thực những câu đều ở châm chọc, chẳng lẽ, ngươi còn chưa có thông suốt, ha ha a, liên tiếp thanh thúy tiếng cười, phảng phất trùng trùng bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nàng cười đến đắc ý như vậy, ở trong mắt hắn lại ghê tởm như vậy. Vương thượng không cần lo lắng, ngươi còn nhỏ thôi, loại chuyện này từ từ sẽ đến là tốt rồi, Trọng Quỳ ôm cái miệng nhỏ nhắn, lại cố ý đem châm biếm thanh âm phóng lớn hơn nữa. Không biết hổ thẹn, Cơ Huyền Thương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, tự rước lấy nhục, tiểu thí hài, xem bóng lưng của hắn, Trọng Quỳ cũng nhịn không được khinh bỉ, chậm rãi thu liễm tươi cười, chờ Vu Ly tới cứu Tô Cừ, lão đại, hảo, hảo, thật đáng sợ nga, đan bảo thở hổn hển đã chạy tới. Như vậy trưởng khoảng cách, đối với của hắn đoàn chân mà nói. Thật sự là chạy đến đều nhanh tắt thở, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Trọng Quỳ hỏi, đan bảo cùng với Tô Cừ, rõ ràng hảo hảo, đan bảo bị hắn túm đứng lên, bắt tại giữa không trung, hù chết đan bảo khoa tay múa chân, nhưng là đan bảo thật dũng cảm, đan bảo mở mắt, thấy trên cổ hắn, khai, nở hoa rồi, Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày, trên cổ lời nói. Là đàn cửu muốn xuất ra sao? Nhưng là đàn cửu muốn xuất ra lời nói. Dễ dàng, thế nào vẫn là Tô Cừ đâu? Khối này trong thân thể. Đàn cửu mới là chủ nhân cách. Hắn khống chế hết thảy, chúa tể hết thảy, trừ phi ở hắn nghỉ ngơi thời điểm. Bằng không sẽ không nhường Tô Cừ chiếm lấy thân thể. Chỉ cần đàn cửu nghĩ ra được, Tô Cừ tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến mất. Căn bản khống chế không được. Hết chương.